Anh vội cầm điều khiển, giảm nhiệt độ điều hòa đi mấy độ mới miễn cưỡng đè nén được cơn khô nóng bốc trong người. Hoắc Trường Uyên ngồi trên ghế như một con cún bị bỏ rơi. Anh rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi phun khói. Còn chưa kết hôn mà, sao đã bị đuổi ra ngoài ngủ rồi? Sau khi dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, Hoắc Trường Uyên nằm xuống nhưng chẳng thể ngủ nổi. Anh bèn gọi một cuộc điện thoại. Đầu kia bắt máy rất nhanh, hình như cũng không ngủ. Hơn nữa giọng nghe cũng có rất tinh thần, bực dọc nói. Sao hả? Hoắc Tổng, nửa đêm nửa hôm không ngủ, gọi điện thoại quấy rối tôi à? Bác sĩ cũng chưa ngủ à? Hoắc Trường Uyên châm chọc. Ừ, Tần Tư Niên đáp. Trực ban hay đang ở nhà? Tần Tư Niên im lặng một lúc mới cất giọng khó chịu. Trong phòng làm việc. Thật ra căn nhà chung cư có hai phòng ngủ, một phòng khách. Nhưng từ lúc Tang Hiểu Du có bầu, Tần Tư Niên đã đặc biệt chuyển một phòng thành phòng làm việc, chỉ giữ lại một phòng ngủ. Anh ấy có suy nghĩ gì, ai nhìn qua cũng hiểu rõ. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên hiểu ngay tình hình, lập tức vui hẳn, đồng thời tâm trạng cũng được cân bằng. Xem ra trong đêm dài này, người cô độc một mình trong phòng làm việc không chỉ có anh, đúng là đồng bệnh tương liên. Hai người đàn ông ôm di động ngồi nói chuyện, một đêm khó ngủ cứ thế qua đi. Sáng hôm sau, Hoắc Trường Uyên thức dậy rất sớm. Tối qua không kéo rèm cửa nên bây giờ nắng mới đang sợi thẳng vào mắt. Anh vặn vẹo cái cổ rồi đứng dậy. Người anh cao, chân anh dài, một người đàn ông 1m86 nằm gọn trên một chiếc sofa ngủ suốt một đêm, dẫu sao cũng không thoải mái chút nào, cảm giác xương cốt như gãy rời ra rồi. Từ phòng làm việc đi ra, anh phát hiện Lâm Viễn Bạch và Bánh Bao Nhỏ đều đã thức dậy từ rất sớm. Cửa phòng ngủ và cửa phòng con trai đều đã mở ra, bên trong nào có bóng dáng của hai mẹ con họ. Anh ôm gối và chăn trả về đúng chỗ cũ, sau đó nhanh chóng vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt và đi xuống nhà. Trong phòng ăn, hai mẹ con họ đang ngồi trước bàn hưởng thụ bữa sáng, bầu không khí rất ấm cúng. Hoắc Trường Uyên đi tới, lúc kéo ghế ra cố tình tạo ra một tiếng động không hề nhỏ. Bánh Bao Nhỏ đã ngẩng đầu lên khỏi bát cháo đúng như mong muốn của anh. Ngược lại, Lâm Viễn Bạch ngồi đối diện thì làm như không nhìn thấy, mắt còn không buồn ngước. Hoắc Trường Uyên quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, bởi vì cô chỉ cúi mặt từ đầu tới cuối nên anh cũng không nhìn ra được điều gì. Tiếp theo đó, anh chú ý thấy trên bàn ăn chỉ bày hai phần quả sáng, trước mặt anh không có món gì. Cuối cùng vẫn phải là thím Lý giải vây giúp anh. Cậu chủ, cậu đợi một chút, quả sáng của cậu tôi sẽ làm ngay đây. Thím Lý đúng là phái hành động, chẳng bao lâu đã bê được đồ lên bàn. Hoắc Trường Uyên nào có tâm trạng ăn uống, anh dồn toàn bộ sự chú ý lên người cô. Uyển Uyển, tối nay anh sẽ kết thúc công việc sớm, ra ngoài ăn nhé. Gần đây có một bộ phim mới công chiếu, tiện thể đi xem. Em không muốn xem lắm. Lâm Biển Bạch không ngẩng đầu lên. Lâu lắm không đi siêu thị rồi, vậy tối nay anh về đón em đi siêu thị mua ít đồ. Hoắc Trường Uyên tiếp tục nói. Không cần đâu, thím Lý mua cả rồi. Lâm Viễn Bạch vẫn không ngẩng đầu. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, khi định lên tiếng lần nữa thì cô đã đặt bát cháo trong tay xuống, sau đó đứng dậy. Em ăn xong rồi, về phòng trước đây. Đậu đậu, con cũng ăn nhanh một chút, ăn xong thì lên gác, mẹ thay quần áo cho con, lát nữa bà cô sẽ đón con sang nhà ông nội. Vâng, Bánh Bao Nhỏ đáp lại. Ngay sau đó, bóng Lâm Viễn Bạch đã đi ra khỏi phòng ăn. Hoắc Trường Uyên quay vào, bực dọc cắn một miếng màn thầu. Bánh Bao Nhỏ ôm cái bát còn to hơn mặt thằng bé, húp cháo rồn rột, đôi mắt to tròn chớp chớp, sau đó bỗng dưng hỏi. Papa, bố chọc giận Uyển Uyển ạ? Hoắc Trường Uyên chỉ im lặng không đáp. Thật ra trước đó, từng có một lần cô vô tình hỏi anh, lúc đó anh không nói với cô, là sợ cô biết rồi sẽ giận mình, thực tế quả nhiên. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của anh, Bánh Bao Nhỏ bỗng dưng dưng tự đắc. Vẫn là bà bảo ngoan nhất. Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật. Sáng nay có một buổi họp quan trọng, không được lùi lịch, không được đến muộn, nên ăn sáng xong Hoắc Trường Uyên cũng vội vã lái xe đi. Ngay sau đó Hoắc Dung tới đón Bánh Bao Nhỏ. Lâm Uyển Bạch ở nhà thêm nửa ngày, đến chiều cô cũng thay quần áo đi ra ngoài. Cô chợt phát hiện ra mình chẳng có chỗ nào để đi. Hôm nay cô Hoắc Dung ở biệt thự, thế nên cô không thể đi tìm cô ấy. Nơi duy nhất có thể tới chỉ có nhà của Tang Hiểu Du. Cũng đúng dịp hôm trước khi đi qua, Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên hình như xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, cô cũng không thể yên tâm. Vẫn giống như lần trước tới chung cư, cô gõ cửa rất lâu nhưng không ai mở. Lần này Lâm Huyền Bạch không gọi điện thoại, vào lúc cô nghĩ không có ai ở nhà thì cửa bật mở. Người mở cửa là Tang Hiểu Du, tóc tai hơi bù xù, cúc áo trước ngực cũng bật ra hai cái. Hơn nữa gương mặt cũng có những màu đỏ hồng đáng ngờ. Vượt qua Tang Hiểu Du, hình như cô còn nhìn thấy bóng Tần Tư Niên xảo bước đi vào phòng tắm. Tiểu Bạch, cậu tới đấy à? Tang Hiểu Du vội vàng nghiêng cười. Lâm Uyển Bạch gật đầu, sau đó thay dép lê đi vào nhà. Không bao lâu sau, Tần Tư Niên cũng từ trong phòng tắm ra, chủ động đi vào bếp, rót nước cho hai người họ. Cô quét mắt nhìn phòng khách một lượt, không thảm hại như lần trước, nhưng trên sofa khá rối loạn, giống như trước đó từng có ai làm gì trên ấy vậy. Lâm Uyển Bạch liếm môi ngập ngừng hỏi, à, mình không làm phiền chuyện tốt đẹp gì đó chứ? Đương nhiên là không. Tang Hiểu Du đỏ mặt lắc đầu. Không có sao. Lâm Uyển Bạch nhìn Tần Tư Niên đứng trước bếp, trên mặt anh ấy rõ ràng viết. Hai người làm lành chưa? Cô thì thầm hỏi dò. Tang Hiểu Du không trả lời cô ngay, mà một lần nữa cúi mặt xuống. Thấy vậy, cô bèn đổi chủ đề. Mình không còn nơi nào khác để đi, hôm nay sẽ ở đây với cậu. Dĩ nhiên Tang Hiểu Du rất vui, cô ấy kéo cô ngồi xuống ghế trò chuyện. Hình như ở bệnh viện, Tần Tư Niên còn có việc, anh ấy cầm chìa khóa xe rời đi trước. Nói là tối nay có bệnh nhân, khả năng sẽ về muộn, cả căn nhà chỉ còn lại hai cô bạn thân. Bên ngoài, trời tối đi từ lúc nào chẳng rõ. Bữa tối Lâm Uyển Bạch vẫn không đi, cô ăn cùng với Tang Hiểu Du. Không thể để bà bầu quá mệt, Lâm Uyển Bạch nhận trách nhiệm rửa bát, xong việc đi ra ngoài. Tang Hiểu Du đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Mình thấy trời sắp đổ mưa rồi đấy. Tiểu Bạch, lát nữa để Cầm Thú đưa cậu về nhé. Lâm Uyển Bạch vẩy nước, bỗng nhiên nói một câu. Tối nay mình không về nữa. Tuy rằng buổi sáng, cả hai đề nghị của Hoắc Trường Uyên đều bị từ chối, nhưng chập tối anh vẫn về nhà sớm. Có điều khi lái xe về tới biệt thự, anh lại không thấy bóng dáng cô đâu. Thím Ly nói cho anh biết, Lâm Uyển Bạch ra ngoài từ chiều, hơn nữa cũng đã gọi điện thoại về, nói bữa tối cô hẹn bạn ăn cơm, không về nữa. Hoắc Trường Uyên lập tức gọi điện thoại cho cô, nhưng cô cố tình không bắt máy. Hình như sợ anh lo lắng lại xảy ra chuyện bắt cóc như lần trước. Ngay sau đó cô đã nhắn tin thông báo. Bánh bao nhỏ được Hoắc Dung đưa tới biệt thự nhà họ Hoắc vẫn chưa quay về. Cả căn nhà lớn chỉ còn lại mình anh. Hoắc Trường Uyên ngồi dựa vào sofa, tiện tay lật dở mấy tờ báo lên bàn trên xem. Thi thoảng lại ngước mắt nhìn về phía cửa ban công. Bỗng nhiên cảm thấy hôm nay còn khó sống hơn cả đêm cô độc trong phòng làm việc hôm qua nữa. Bởi vì chỉ có một mình anh, Thím Lý xào mấy món đơn giản, nhưng anh chẳng cảm thấy thèm ăn chút nào. Bên ngoài trời đã tối, trang báo trong di động đột xuất đưa tin tối nay sẽ có mưa bão. Trời âm u tới mức không còn nhìn thấy trăng. Sau khi kết thúc buổi họp trực tuyến, Hoắc Trường Uyên từ trong phòng làm việc cất bước đi xuống nhà. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ, sắp 9 giờ rồi. Anh bèn lên tiếng hỏi Thím Lý vừa từ trong bếp đi ra. Thím Lý, Uyển Uyển vẫn chưa về sao? Nghe thấy vậy, Thím Lý đáp lại một câu. Cô Lâm vừa mới gọi điện về, nói là tối nay không về nhà. Không về nhà? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Đúng vậy, Thím Lý gật đầu. Không nói là không về thì đi đâu sao? Không nói. Hoắc Trường Uyên rút di động ra, vẫn như lúc trước, không có ai bắt máy. Sau đó một tin nhắn được gửi đến, chứng thực lời của Thím Lý. Anh như quả bóng xa xỉ hơi, ngồi phịch xuống ghế, lúc này còn chẳng có tâm trạng đọc báo nữa. Bên cạnh là bánh bao nhỏ, một tiếng trước đã được Hoắc Dung đưa về nhà. Lúc này nó đang bò ra thảm, vảnh mông lên chơi Lego. Bỗng nhiên nó ngẩng mắt lên, gọi anh một tiếng. Papa. Hoắc Trường Uyên nghe thấy tiếng gọi, ngước lên nhìn con trai. Uyển Uyển giận, bỏ nhà ra đi rồi ạ. Bà nãy bánh bao nhỏ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Thím Lý và anh. Đây là kết luận nó phân tích rút ra. Hoắc Trường Uyên nghẹn lời. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt nhún vai, nói một câu như cười trên nỗi đau của anh. Con trai là phải nhường con gái chứ. Hoắc Trường Uyên bực dọc, trừng mắt nhìn con trai rồi quay đi. Lúc này di động đổ chuông, anh rút ra xem, nhưng người gọi tới không như anh mong chờ, mà lại là Tần Tư Niên. Sau một cuộc điện thoại ngắn gọn, Hoắc Trường Uyên giữ nguyên tư thế ngồi,

Bước vào là một người đàn ông lôi thôi lếch thếch, ném cho bà ta một hộp cơm. Ăn đi. Hộp cơm rơi vãi ra bàn, nắp mở bung. Bên trong ngoài cơm trắng ra thì toàn là rau xanh xảo nát, một chút thịt cũng không có, khiến người ta nhìn đã chẳng muốn ăn. Đối với bà ta, thế này đã là xa xỉ rồi, nếu không bà ta sẽ chết đói. Lý Huệ lập tức đứng lên đi qua. Cho tôi gọi một cuộc điện thoại đi, xin cậu đấy. Van vỉ một hồi, cuối cùng người đàn ông cũng chấp nhận. Anh ta đi ra phòng khách, cầm máy bàn đi vào trong, cắm sợi dây đung đưa bên tường, bực dọc nói một câu. Chỉ 5 phút thôi đấy. Lý Huệ gật đầu lia lịa, ngồi sụp xuống góc tường, lập tức cầm ống nghe lên, ấn số điện thoại. Bắt đầu từ ngày bà ta trốn tránh, bà ta đã gọi vào số điện thoại này rất nhiều lần rồi, vậy nên đã thuộc nằm lòng. Cuộc gọi được kết nối, Lý Huệ nghe được những tiếng chuông dài, chống ngực, đập sồn sập nôn nóng, sợ không ai nghe hoặc bị ngắt máy. Đến khi đầu kia bắt máy, bà ta liền kích động đứng thẳng dậy. Alo, cuối cùng cô cũng chịu nhận điện thoại của tôi rồi. Rốt cuộc tôi còn phải ở lại đây tới khi nào? Lý Huệ nôn nóng nói tiếp. Cô không biết điều kiện ở đây tệ thế nào đâu. Căn phòng này một chút ánh nắng cũng không có. Hơn nữa khắp phòng toàn mùi ẩm mốc. Buổi tối lúc ngủ còn có tiếng chuột kêu nữa. Từ lúc xảy ra chuyện cho tới bây giờ, bà ta đã gọi liên tục mấy cuộc điện thoại rồi, nhưng số lần được bắt máy rất có hạn. Ở đầu bên kia điện thoại, một giọng nữ chậm rãi vọng tới. Bà biết như vậy mới an toàn mà. Lúc trước cô đã hứa với tôi mà, chỉ cần tôi làm theo lời cô sẽ thả con gái tôi ra khỏi tù, hơn nữa còn cho chúng tôi một khoản tiền, sắp xếp chúng tôi ra nước ngoài, sau này không quay lại nơi này nữa. Nhưng bây giờ Giao Giao vẫn ở trong đó, tôi lại bị cảnh sát truy tìm khắp nơi. Mấy hôm nay Lý Huệ quả thật quá thảm hại, mỗi lần ra ngoài phơi nắng, chỉ cần có người đi qua, bà ta đều lập tức cúi đầu, sợ bị phát hiện. Hơn nữa, từ sau khi sự việc xảy ra, bà ta bị sắp xếp sống trong căn nhà dưới tầng hầm này, đến tắm còn chưa tắm, khắp người hôi rình. Bà còn mặt mũi nhắc lại với tôi. Giọng nữ lạnh đi. Chuyện đó cũng không thể hoàn toàn trách tôi được. Lý Huệ nghe xong không dám oán thán, vội ngụy biện cho mình. Tôi cũng không ngờ là cậu ta bỗng dưng chạy qua cứu người. Nếu không có cậu ta, mọi chuyện thành công lâu rồi. Ai mà ngờ được cậu ta không sợ chết, bất chấp mạng sống tới cứu con nhỏ đó chứ. Bà nói xong chưa? Giọng nữ ngắt lời bà ta. Lý Huệ giận không dám cãi, co rụt đầu lại. Tôi biết chuyện này tôi làm thất bại, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Không lẽ cô định nuốt lời? Bây giờ thành ra như vậy, sau này rốt cuộc tôi phải làm sao? Chẳng lẽ cô cứ bắt tôi ở đây suốt? Tôi không muốn đâu. Coi như tôi cầu xin cô, mau nghĩ cách cứu tôi đi. Bà gấp gì chứ, đợi đó đi. Giọng nữ sốt ruột đáp lại một câu. Lý Huệ sao có thể không gấp, cơ mặt như co giật. Rốt cuộc còn phải đợi tới khi nào? Alo, alo. Bà ta cầm ống nghe alo hồi lâu, nhưng không có ai trả lời. Sau đó là một loạt các âm báo đầu kia đã ngắt máy. Sao lại ngắt máy chứ? Lý Huệ bực dọc lẩm bẩm, không cam tâm định tiếp tục gọi. Cánh cửa bị ai đó đẩy ra đột ngột, một người đàn ông đi vào, giật lấy máy bàn ngắt dây. Hết 5 phút rồi. Nói xong, hắn quay ngoắt đầu hùng hãn bỏ đi. Lý Huệ đành ngồi lại xuống bên cạnh giường, mở hộp cơm mua từ ngoài về ra. Bên trong cơm đã nguội ngắt, toàn là mùi dầu mỡ thừa. Bà ta cũng không muốn ăn mấy, gài được 2 miếng cơm rồi nuốt không trôi nữa, nhưng vẫn tiếp tục cắn răng kiên trì. Ăn xong bà ta quăng đũa đi, chìm vào trầm tư.